Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 501, ta có Audi A6. Huy, ngươi là ai, không thấy được ta ở chỗ này cùng Tuyết Nga hẹn hò sao? Không có chuyện lời nói, mời ngươi mau chóng rời đi nơi này, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Triệu Nghị đột nhiên hướng về phía Hạ Minh. Lạnh lùng nói ra, người này đều nạy ra chính mình góc tường, khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Nếu như mình lúc này lại không đứng ra, như vậy chính mình không coi là cái nam nhân. Nếu để cho cái kia chút bạn bè không tốt biết, khẳng định sẽ chế giễu hắn một trận. Hạ Minh không để ý đến Triệu Nghị, mà chính là cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Tuyết Nga, tựa hồ là đang chờ đợi Trần Tuyết Nga trả lời. Khiến Triệu Nghị tâm lý cũng là một trận đối phó. Hắn nhìn kỹ một chút Hạ Minh, phát hiện Hạ Minh mặc dù nói là mặc lấy mặc đồ Tây, nhưng là hắn lại xuyên đều là phổ thông Âu phục. Tây trang này dày ra cùng nhau, đoán chừng cũng liền sấp xỉ 1000, căn bản không đáng tiền. Nhưng mà đại đa số nam đồng bào đều biết Tây trang này có quý có tiện nghi. Một chút thành công nhân sĩ Âu phục đều là chuyên nghiệp làm theo yêu cầu, cũng đều là từ những cái kia đỉnh phong thiết kế đại sư thân thủ may. Đương nhiên, loại kia giá cả cũng là cao không hợp thói thường. Nhưng là, theo Hạ Minh chỗ mặc quần áo liền có thể nhìn ra được, Hạ Minh hẳn không có tiền gì. Cho dù là có tiền, cũng sẽ không có quá nhiều. Tuyệt đại đa số thời điểm, một người xuyên qua rất dễ dàng đại biểu cho người này thân phận. Càng là nam nhân, theo lái xe, đồng hồ, ăn mặc các phương diện, rất dễ dàng phán đoán ra cái này thân người giá đại khái tại cái dạng gì giá vị. Ô, Hạ Minh bình thản hướng về Triệu Nghị nhìn một chút, cười ha hả hỏi, xin hỏi, ta biết ngươi sao? Xoát xoát, một câu, để Triệu Nghị sắc mặt nhất thời tái nhợt. Câu nói này tại người khác xem ra có lẽ rất tùy ý, nhưng là tại Triệu Nghị xem ra, Hạ Minh đây quả thực là trần trụi khiêu khích, mà lại tại trong giọng nói còn ngậm lấy nồng đậm khinh thường, khiến Triệu Nghị vô cùng phẫn nộ. Phải biết hắn nhưng là hải quy, du học về, mà lại trong 2 năm qua hắn cũng sáng chế một chút tên tuổi. Hiện tại hắn là một công ty quản lý, tháng thu nhập tại chừng 100.000, cái này đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đây đã là rất thành công. Thế nhưng là, bây giờ lại bị một cái toàn thân trên dưới coi như chỉ có 1.800 khối nghèo bức cho khinh bỉ, khiến Triệu Nghị làm sao không sinh khí. Tốt, người đi nhanh lên đi, Tuyết Nga người không xứng với. Triệu Nghị vì duy trì tại Trần Tuyết Nga trước mặt phong độ, ra vẻ bình thản nói ra, ồ, ta không xứng với. Hạ Minh nghe xong, nhất thời vui, hắn không xứng với, phải biết hai người bọn họ đều cái kia. Con hàng này vậy mà đến một câu không xứng với, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Làm sao cái này hải quy, du học về, cảm giác ưu việt cứ như vậy mạnh đây. Làm sao, ngươi không tin? Triệu Nghị có chút không cao hứng nói ra. Có chút không tin, Hạ Minh thuận miệng nói, hiện tại niên đại này, lừa ái tự do, ngươi nói không xứng với, đó là ngươi mong muốn đơn phương a. Ngươi, Triệu Nghị nghe xong, nhỏ hơi giận nói, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có nhà sao? Hạ Minh nghe xong, hơi sững sờ, lẩm bẩm nói, lời này làm sao như thế quen tai đâu, mang theo nghi hoặc. Hạ Minh lắc đầu, hừ. Triệu Nghị xem xét Hạ Minh bộ dáng, nhất thời đại hỉ, đầu năm nay nhà đối với bất luận cái gì không có kết hôn tiểu hòa tử tới nói, đều là một loại áp lực. Mặc dù nói hiện tại luyến ái tự do, nhưng là tại luyến ái tự do trên cơ sở, lại gia tăng vật chất bảo hộ. Cái này muốn là đổi lại cổ đại, môi giới chi ngôn liền có thể để một đôi nam nữ cùng một chỗ, Mặc dù nói một số thời khắc hội chia rẽ không ít tình nhân, nhưng là cũng có một chút chỗ tốt. Khi đó muốn sinh lễ đều là rất bình thường, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể lấy ra, không giống như là như bây giờ. Tê liệt một cái sinh lễ có thể mệt chết cả nhà, mà lại tuyệt đại đa số người đều sẽ trở thành phòng nô. Không có. Vậy ngươi có Audi A6 sao? Triệu Nghị nhìn Hạ Minh bộ dáng là càng xem càng không vừa mắt, đồng thời tại trong lòng cũng là mang theo nồng đậm khinh thường. Audi A6. Hạ Minh nghe xong hơi sững sờ. Audi A6 hắn thật đúng là không. Giống như thời gian dài như vậy đến nay, hắn mở đều là Lâm Vãn Tình xe, mà Lâm Vãn Tình xe là Audi A8. Tựa hồ so A6 đắt hơn một chút như vậy a. Hạ Minh lần nữa lắc đầu. Xác thực, hắn không có Audi A6. Ngược lại là có một chiếc Audi A8. Vậy ngươi có lưu khoản sao? Triệu Nghị lạnh lùng hỏi. Ngươi người này có bị bệnh không? Hạ Minh nhướng mày, phản kích nói. Ngươi không có chuyện ăn no căng hỏi gia đình ta điều kiện làm cái gì? Ngươi muốn tìm ta xem mặt? Không có ý tứ, con người của ta hướng giới tính rất bình thường. Ngược lại là ngươi, mặt người dạ thú, vậy mà đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Hạ Minh vội vàng hướng về Trần Tuyết Nga nhìn xem, cười nói, Tuyết Nga, ngươi nhìn ra hỏa này, mặt người dạ thú, cái này tâm đã vậy còn quá bẩn thỉu. Niên đại này mặc dù nói coi trọng luyến ái tự do, nhưng là cái này luyến ái đồng tính lúc nào cũng như thế tự do. Hơn nữa còn bị hắn nói như thế kích tình bành trướng. Còn cái gì Audi A6? Tại sao không nói Ferrari đây? Phốp phốp, Trần Tuyết Nga nghe xong cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng. Nụ cười này tựa như là một đóa nở rộ hoa sen một dạng. Thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Riêng là Triệu Nghị càng là hai mắt tỏa sáng, trực câu câu nhìn lấy Trần Tuyết Nga, một đôi mắt bên trong tràn đầy đều là sao sao, thật xinh đẹp, quả thực thật xinh đẹp, tựa như là tiên nữ trên trời nhi một dạng. Triệu Nghị hắn phát hiện, mình lúc này giờ phút này, cái này tâm lý chỉ sợ cũng rốt cuộc dung không được bất luận kẻ nào. Hắn cảm giác mình hồn nhi tựa hồ sắp bị Trần Tuyết Nga câu đi. Ngươi không cần nói đến quá phận. Triệu Nghị lạnh lùng nói. Ngươi không có phòng, không có xe, không có tiền tiết kiệm. Ngươi có năng lực gì có thể dưỡng nổi Tuyết Nga? Chẳng lẽ không có những thứ này thì nuôi không nổi sao? Nhưng là ta có công tác a. Hạ Minh giải thích nói. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi ở nơi nào công tác? Triệu Nghị nghe sau khi thức dậy càng thêm khinh thường lên, thản nhiên nói, giữ tại một công ty làm bảo an. Hạ Minh giải thích nói, bảo an? Triệu Nghị vốn là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, phách lối nói ra, chỉ bằng ngươi một cái tiểu bảo an cũng dám đánh Tuyết Nga chủ ý, thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Ngươi một cái không có cái gì tiểu tử nghèo, có năng lực gì có thể gồng gánh nổi Tuyết Nga? Ngươi có thể cho hắn mua nổi hàng hiệu túi sách sao? Ngươi có thể mua cho nàng nổi những cái kia hàng hiệu đồ trang điểm a? Tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi vẫn là mới hào hào lăn lộn mấy năm đi. Giờ khắc này Triệu Nghị đột nhiên tìm tới một loại dương mi thổ khí cảm giác. Mặc dù nói Hạ Minh rất xuất khí, hắn không sánh bằng, nhưng là hắn tại kinh tế bên trên có ưu thế. Hắn tin tưởng tuyệt đối có thể nghiền ép Hạ Minh. Cái kia không ít ý tứ Triệu Nghị. Đúng lúc này, Trần Tuyết Nga cũng là nhướng mày. Tại cái này hai đầu lông mày, mang theo một chút không kiên nhẫn. Hiển nhiên đối với Triệu Nghị như thế hạ thấp Hạ Minh, vô cùng không cao hứng. Dù nói thế nào Hạ Minh cũng là nàng nam nhân, mà lại Hạ Minh còn ưu tú như vậy, người này đã vậy còn quá nói Hạ Minh, khiến nàng làm sao cao hứng trở lại. Vị này là bạn trai ta, cho nên